Tốt nhất con dề, chương 1811 chữa tỉnh mân côi hy vọng. Góc truyện audio.com, Long Tô Tử, Tuyết Vân Thảo, Nam Thiên Sâm Diệp, Thiên Niên Cầm, Bất Quy Huyết, nhìn xem trong dương một mực lại một mực chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thiên tài địa bảo loại linh dược. Lâm Vũ nội tâm nói không nên lời rung động, Tinh Đấu Tông không hổ là có được mấy ngàn năm lịch sử viêm hạ đệ nhất tông phái. Những thứ này dược tài tùy tiện lấy ra một loại, đều là, linh đan diệu dược, một dạng tồn tại, có dược tài thậm chí có khởi tử hồi sinh hiệu dụng. Chỉ cần hai vị, thậm chí là chỉ cần một mực, xem như thuốc dẫn, liền có thể trị liệu rất nhiều đương thế không cách nào trị liệu tốt bệnh nan y, cái này bên trong rất nhiều dược tài. Thậm chí ngay cả Lâm Vũ cũng gọi không ra tên. Rốt cuộc những thứ này dược tài hắn cơ hồ cũng chưa từng thấy. Chỉ là từ một chút cổ thư thấy qua, hoặc là tại tổ tiên trong trí nhớ lờ mờ còn có một chút ảnh tử mà thôi. Bất quá đáng tiếc là, những thứ này dược tài mặc dù chân quý tuyệt thế, thế nhưng số lượng thực sự 10 phần có hạn, có ít đáng thương đến bất quá 2-3 khỏa hoặc 2-3 hạt. Nhiều nhất, cũng bất quá 10-20 khỏa mà thôi. Lâm Vũ tạm thời không có tâm tư đi phân biệt những dược vật này. Chỉ là một lòng tìm kiếm lấy thiên cơ thảo cùng hoàn tục căn. Thiên cơ thảo cùng hoàn tục căn mặc dù hắn đều chưa từng gặp qua. Thế nhưng hắn nhìn thấy sau đó, cũng là có thể đại khái phân biệt đi ra. Tìm được, Lâm Vũ đột nhiên có phát hiện, hai mắt đột nhiên sáng lên, trong chốc lát kích động không chịu nổi. Chỉ gặp tìm kiếm đến cái dương cuối cùng sau đó, một cái đối lập khá lớn trong ngăn kéo bày biện rất nhiều chủng loại lộn xộn dược vật. Số lượng cực kỳ thưa thớt, phần lớn chỉ có 1-2 cây hoặc là 1-2 hạt. Bất quá đều dùng chống nước giấy da trâu cẩn thận bao vây lại. Phòng ngừa xuyên vị, hiển nhiên những thứ này dược tài số lượng quá ít, không đáng đơn độc phân biệt hốc tối. Cho nên Tinh Đấu Tông đời trước liền trực tiếp đem những thứ này lộn xộn dược vật tập trung bày ra tại tầng này. Lâm Vũ một phần mở ra sau đó, rốt cuộc tìm được khô cạn thiên cơ thảo cùng hoàn tục căn. Mặc dù số lượng ít đáng thương, tất cả đều chỉ còn lại có một cái. Thế nhưng có tối thiểu muốn tốt qua không có. Lâm Vũ thở dài ra một hơi, kích động trong lòng khó bình. Hốc mắt thậm chí cũng không khỏi ẩm ướt lên, cảm tạ trời cao chiếu cố, hắn cuối cùng vẫn là may mắn tìm được trị liệu tỉnh mân côi hy vọng. Ngay sau đó hắn tranh thủ thời gian điều chỉnh tốt tâm tình. Đem mở ra dược vật cẩn thận gói kỹ, đem ngăn kéo quy vị, đem cái dương vững vàng đóng kỹ. Tông chủ, đây chính là những cái kia cái gì thiên tài địa bảo a, Giác Mộc Giao hưng phấn nói ra. Như thế một dương lớn, không có phụ lòng chúng ta trải qua thiên tân vạn khổ tới chạy chuyến này. Ngưu Kim Ngưu lão tiền bối, ta liền không khách khí với ngươi, cái này hai dương đồ vật, ta liền trực tiếp mang đi. Lâm Vũ nâng người hướng Ngưu Kim Ngưu nói ra, tiểu tông chủ gãy sát lão hủ, bản này chính là thuộc về ngài đồ vật. Ngưu Kim Ngưu cười cười, tiếp theo quay đầu hướng Yến Tử cùng đại đấu ôn hòa nói ra. Yến Tử, đại đấu, các ngươi cùng tiểu đấu ba người đã tại núi này bên trên chờ đợi đủ lâu. Hiện tại, các ngươi cũng cuối cùng có thể giải thoát, tiếp theo Hà Tông chủ cùng một chỗ xuống núi đi. Yến Tử cùng đại đấu nghe nói như thế lập tức sững sờ. Thần sắc kinh ngạc, mở to hai mắt nhìn, một thời gian không biết nên trả lời như thế nào. Tại sao không nói chuyện a? Các ngươi mới vừa rồi không phải còn oán trách tiên tổ thiết hạ một cái nói dối. Đem các ngươi cái chốt tại cái này trên đỉnh sao? Ngưu Kim Ngưu vừa cười vừa nói. Hiện tại các ngươi tự do, có thể xuống núi, xem thật kỹ một chút cái này đại thiên thế giới. Bọn hắn huyền vũ tượng đời đời kiếp kiếp sinh hoạt tại cái này trường Bạch Sơn bên trên. Đi qua xa nhất địa phương chính là dưới chân núi trấn nhỏ. Căn bản đều không có cơ hội đi xem một chút cái này rộng lớn thế giới. Hiện tại Yến Tử đại đấu, tiểu đấu may mắn tại còn trẻ như vậy thời điểm liền chờ đến tân nhiệm tông chủ. Hoàn thành chính mình sứ mệnh, Niu Kim Niu từ đáy lòng tay bọn hắn cảm thấy hài lòng cùng vui mừng. Niu gia gia, vậy ngài đâu? Đại đấu mở miệng hỏi. Ngài không cùng chúng ta cùng đi sao? Ta liền không cùng các ngươi đi. Một cái lão cốt đầu, cũng giúp không được gấp cái gì. Liền trông coi tổ tông cơ nghiệp chết già ở cái này à, Niu Kim Niu cười lắc đầu. Ngài không đi chúng ta cũng không đi. Yến tử cắn chặt bờ môi. Ngươi cái này tiểu yến tử, lại tới, ta cho ngươi biết, từ nay về sau ngươi cũng không thể lại tự lấy tính tình làm ẩu. Chúng ta là tinh đấu tông người, nên tuân thủ nghiêm ngặt chính mình chức trách, mặc cho tông chủ phân công. Niu Kim Niu răn dạy nói, về sau theo Hà tiểu tông chủ, thiết không thể gây chuyện thị phi, muốn tận tâm tận lực phụ tá tiểu tông chủ. Yến tử nắm chặt nắm đấm không nói gì. Trong hốc mắt đã có nước mắt đang đánh truyền. Sau đó đám người bọn họ liền xách cái dương đi bên vách núi cùng tiểu đấu tụ hợp. Thông qua dây sắt, đi đến vách núi đối diện, đồng thời làm cái giản dị dòng dọc, đem hai cái dương cũng chuyển đến đối diện. Ngay tại Niu Kim Niu mở ra dây sắt nháy mắt, Yến tử cùng đại đấu tiểu đấu cũng biết bọn hắn tại cái này cô phong bên trên sinh hoạt triệt để kết thúc. Tiếp xuống, bọn hắn sắp mở ra một cái khác dạng hoàn toàn mới nhân sinh. Ba người bọn họ không thôi nhìn cô phong một chút, sau đó chuyển thân kiên định tiếp theo Lâm Vũ bọn người hướng phía dưới chân núi tiến đến. Bọn hắn một hơi đuổi tới sườn núi sau đó, ngồi chờ dưới chân núi Bách Nhân Đồ. Bách Lý cùng mặt đỏ hán tử nhìn thấy bọn hắn lập tức đứng lên. Bước nhanh tiến lên đón. Bách Nhân Đồ không kịp chờ đợi hỏi, tiên sinh, có thể có thu hoạch, cách chương.